Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, canh 1, té xỉu Tô Thiến Vi bị kéo đi rồi. Đến nỗi lúc sau Tư Dung đối Tô Thiến Vi làm cái gì? Thư Trừng liền chút nào không thèm để ý, ở Thư Trừng về sau nhân sinh, Tô Thiến Vi không còn có xuất hiện qua. Nhưng thật ra sau lại tin tức tuôn ra Tô Thiến Vi nhất tuyến thiên sau bị áp bách trở thành ba cấp phiến nữ chủ khi, Thẩm Hòa nhịn không được thổn thức, dù sao cũng là nàng đã từng mang quá nghệ sĩ. Với hành cảnh lúc này còn ở rối rắm có nên hay không làm Thư Trừng một cái đóng vai hai cái nhân vật. Nếu là giống nhau một người phân sức hai giác còn hảo. Mấu chốt là này hai cái nhân vật giới tính tính cách đều chênh lệch khá xa a. Với hành cảnh do dự, cuối cùng quyết định lấy ra di động, ở đạo diễn trong đàn Tư Trọc cùng Thư Trừng từng có hợp tác Diêm Đạo Diêm Nham Môn Sơ Diêm Nham. Cùng với hành cảnh quan hệ cá nhân rất tốt, Diêm Nham đối với đóng phim thái độ, tính cách, làm người xử sự, cũng là với hành cảnh cho tới nay sở thưởng thức, Thư Trừng cùng Diêm Nham hợp tác quá loạn thế giai nhân. Tìm Diêm Nham dò hỏi Thư Trừng tình huống lại thích hợp bất quá. Với hành cảnh, người đối Thư Trừng thấy thế nào? Diêm Nham nhìn đến với hành cảnh tin tức, không tự giác hồi tưởng khởi loạn thế giai nhân đoàn phim cái kia nhã bị thiếu niên. Diêm Nham, bạn cùng lứa tuổi bên trong không có người kỹ thuật diễn có thể vượt qua hắn. Với hành cảnh nhìn cái này cao đến phá lệ khoa trương đánh giá. Vốn dĩ tưởng phản bác, nhưng là suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới chọn người thích hợp tới phản bác Diêm Nham Môn Sơ. Hắn cũng biết Diêm Nham chưa bao giờ sẽ nói hư. Diêm Nham theo như lời tất nhiên là lời nói thật, Thư Trừng kỹ thuật diễn hắn cũng kiến thức quá, cũng không thể không thừa nhận. Hắn nhìn qua một chút đều không giống như là một cái mới vừa vào giới giải trí một năm tân nhân. Như vậy kỹ thuật diễn thậm chí liền xuất đạo 10 năm diễn viên gạo cội cũng không nhất định có. Diêm Nham, ở biểu diễn loạn thế giai nhân thời điểm hắn kỹ thuật diễn liền có thể thấy được đốm. Nhưng là ở biểu diễn Chí Mệnh Ma Thuật thời điểm hắn kỹ thuật diễn tiến bộ không ngừng một chút. Với hành cảnh nhíu mày, này một năm hắn đều bận về việc kịch bản sáng tác. Không có như thế nào chú ý mấy thứ này. Nhìn dáng vẻ là thời điểm nên đi xem hắn tác phẩm Money Diêm Nham. Rất nhiều người đều cho rằng Thư Trừng thực cuồng, nhưng là trên thực tế hắn bình tĩnh tự giữ, chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Diêm Nham, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, ta tin tưởng hắn sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Với hành cảnh trầm mặc, đối Diêm Nham tính cách phá lệ hiểu biết hắn chưa từng có gặp qua hắn như vậy khen qua ai. Bình tĩnh tự giữ, chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, ta tin tưởng hắn sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Với hành cảnh nhíu mày, hắn thừa nhận Thư Trừng kỹ thuật diễn thực hảo, nhưng là hậu kỳ cắt nối biên tập hắn thật sự không yên lòng. Lo lắng có tì vết sẽ hủy hoại hắn kịch bản. Với hành cảnh, nếu hắn muốn một người đóng vai điện ảnh nam nữ vai chính đâu? Diêm Nham nhìn đến tin tức này thời điểm, miệng trương đến phá lệ đại, hắn biết Thư Trừng có ý tưởng, nhưng là một người đóng vai điện ảnh nam nữ vai chính. Với hành cảnh thật sự không có nói sai, với hành cảnh, ta không có nói sai, hắn kỹ thuật diễn thực hảo, hai cái nhân vật đều phù hợp yêu cầu, nhưng là ta lo lắng hậu kỳ cắt nối biên tập, Diêm Nham cảm thấy chính mình tam quan đều bị trọng tố. Cũng chính là Thư Trừng thế vai nữ chủ không hề không khỏe cảm. Còn diễn đến phá lệ ưu tú. Diêm Nham, ngươi nhìn không được mặt khác biểu diễn. Với hành cảnh cười khổ một tiếng, Thư Trừng kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt quá. Thậm chí làm hắn đối nhân vật có một cái hình tượng. Rất khó tiếp thu người khác biểu diễn. Với hành cảnh, là, Diêm Nham, làm hắn diễn đi, ngươi tuyển không ra những người khác. Hết chương.